Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45. Tướng quân, Ngao Mộc Dương cảm thấy kiểm tra tin tức có vấn đề hay không, đơn giản nhất phương pháp chính là đi tìm cái postcard quét thẻ, mặc kệ soát bao nhiêu tiền, ngân hàng trung quy sẽ lại lần nữa cho hắn phát tới tin tức. Nhưng Trần Thụy Phong lại cảm thấy không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Muốn mời hắn cùng đi Hồng Dương, nói đến lúc đó tra hết tài khoản còn có thể một chỗ ăn một bữa cơm, tìm trang tử giải trí một chút. Thịnh tình không thể chối từ, Ngao Mộc Dương đành phải đáp ứng bọn họ muốn mời. Bất quá, hắn bản năng cảnh giác lên, đối phương biểu hiện có chút khác thường, để đó có gần đường không đi lại đi xa đường. Tuy trên danh nghĩa nói là mời khách ăn chơi như ý liền có thể kiểm toán, có thể hắn tóm lại cảm thấy có quỷ. Hắn tại kinh đô thấy nhiều các loại âm mưu, dính đến 20 vạn khoản tiền lớn, hắn không thể không nhiều tâm nhãn. Hai người có một chiếc cano đứng ở trên bến tàu. Một cái tráng hán ngồi xổm ở đầu thuyền hút thuốc. Thấy được hai người xách dương hòm đến nơi, hắn ném thuốc lá nói ra đàm. Trầm mặc ngồi vào trên ghế lái. Ngao Mộc Dương muốn lên thuyền, tướng quân cũng theo kịp. Mã Khải khua tay nói, đây là ngươi chó nuôi trong nhà tử, đi về nhà, cẩu tử, về nhà a. Người chủ nhân đi nội thành ăn một bữa cơm, ngày mai sẽ trở về. Tướng quân nhìn xem hắn nháy nháy ánh mắt, sau đó tại trên bến tàu ngồi xuống, trừng to mắt buông xuống lỗ tai nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Trong miệng phát ra rầm rì nức nở thanh âm. Được kêu là một cái đáng thương, đi dạm ăn cơm tự nhiên không liền dẫn tướng quân. Có thể Ngao Mộc Dương không có ý định đi thẳng cật thẳng hát. Ăn nhờ ở đậu, hắn thầm nghĩ tìm máy rút tiền tra một chút tài khoản sẽ trở lại. Vì vậy nhìn xem tướng quân tội nghiệp bộ dáng, hắn liền vẫy tay nói, tướng quân lên đây đi, ta chó này thật biết điều, chắc chắn sẽ không cho chúng ta rước lấy nhục phiền toái. Mã Khải còn muốn nói gì nữa? Trần Thụy Phong nuốt nước miếng cười nói, đi, mang lên a. Đến lúc đó chúng ta tìm phòng, mang chó tử tiến vào không có vấn đề. Bọn họ thuyền là một chiếc biển lưỡi câu thuyền. Đây cũng kêu cát đi thuyền, là một loại Âu Mỹ lưu hành cano. Cát đi ý tứ là chỉ tiểu cất giữ phòng hoặc là phòng bếp một loại khoang. Cho nên loại này cano khá lớn, có rộng lớn khoang hành khách cùng cao lớn trailer, đĩ đực, bong tàu. Trong đó bong tàu phía dưới thường thường có thấp bé phòng ngủ. Chiếc này cano bạch lam giao nhau, trọng tải khá lớn, có phong bế bong tàu cùng xe mở mui khoang hành khách. Vẫn có chứa có thể gấp khoang thuyền dạp, rất thích hợp trên nước tự giá bơi, chơi nước thả câu đều giải trí hoạt động. Bất quá nó có chút đầu năm, thoạt nhìn có chút cũ nát. Này không quá phù hợp hai người biển rộng tươi sống người đại diện thân phận. Chung quy bọn họ làm thế nhưng là động một tí mấy trăm vạn sinh ý. Ngao Mộc Dương lên thuyền, Trần Thụy Phong muốn đi cột tướng quân, nhưng tướng quân chết sống không cho hắn tới gần, vẫn phát ra khó chịu gào to tới cảnh cáo hắn. Trần Thụy Phong bất đắc dĩ nói, Ngao tiên sinh, ngài phải mang theo chó này, phải cột nó. Tại trong thành thị mang theo cỡ lớn khuyển, nhất định phải thượng dây thừng. Đây là tố chất vấn đề. Đúng, hơn nữa trên biển lắc lư lợi hại. Vạn nhất chó này chịu kích thích nổi giận gì liền phiền toái. Mã Khải vừa nói một bên lắc đầu. Dù sao ta sợ hãi chó. Ta khi còn bé bị chó cắn đã đến. Ngao Mộc Dương đành phải chính mình cầm dây thừng đi cái chốt lên. Tướng quân. Bất quá hắn đem cái cổ khấu trừ khai mở rất tùng lỏng, dây thừng chỉ là dắt ở tướng quân trên cổ, sẽ không để cho nó khó chịu. Du thuyền mạn thuyền bên trong treo máy cao giọng rít gào, lập tức nhanh chóng khai ra. Trần Thụy Phong đi bong tàu hạ tiểu trong phòng ngủ cầm một ít bia xuất ra, đưa cho Ngao Mộc Dương nói. Tới, Ngao tiên sinh, gió biển thổi uống bia, để cho chúng ta sung sướng một chút. Cano xâm nhập hải dương, bất quá nó là gián vịnh đi. Biển nước không sâu, sóng biển cũng không lớn. Ngồi ở phía trên hưởng thụ lấy phần phật gió biển, xác thực thật thoải mái. Chạy nửa giờ tả hữu, cano tốc độ giảm xuống. Mã Khải nói, lại chậm một chút, lại chậm một chút. Nơi này đá ngầm nhiều. Có đá ngầm, chúng ta có thể phải cẩn thận. Và phải đá ngầm là tốt rồi chơi. Trần Thụy Phong nói, ai ai, lão Mã ngươi ngồi xuống. Ngao tiên sinh là dân bản xứ, càng quen thuộc nơi này tình hình biển. Để cho hắn đi phía trước chỉ huy. Ngao Mộc Dương gật gật đầu đứng người lên nghĩ đến trên bom. Thuyền đi, hắn vừa muốn vượt qua Mã Khải bên người. Sau lưng rồi đột nhiên xuất hiện một cỗ đại lực. Đẩy tại trên người hắn đưa hắn đẩy xuống nước. Này là người, có người cố ý hại hắn. Phía sau hắn chỉ có Trần Thụy Phong. Là Trần Thụy Phong nghĩ đẩy hắn rơi vào hải lý. Hắn lo lắng là thật. Những người này không có hảo ý. Ngao Mộc Dương nhất thời phản ứng kịp. Trước đây hắn cảnh giác ba người đâu. Nhưng hắn nghĩ đến là những người này sau khi lên bờ chạy trốn hoặc là uy hiếp hắn. Không nghĩ tới đối phương lựa chọn tại trên biển động thủ. Hắn cuối cùng đại ý. Du thuyền lắc lư hắn vốn đứng không vững. Lại bị như vậy một bà đại lực đẩy tại trên lưng. Hắn trực tiếp rơi vào trong nước. Rơi xuống nước về sau hắn không hoảng hốt. Kim đan nghịch chuyển. Hắn nhanh chóng triệu tập toàn thân lực lượng tới run chân đá đánh nước biển tới tiến lên. Vốn từ trên thuyền rơi xuống thời điểm hắn mang theo quán tính. Tốc độ cùng cano đồng dạng. Hơn nữa cano lúc này vì tránh né đá ngầm tốc độ không nhanh. Như vậy cộng thêm hắn nghịch chuyển kim đan tăng tốc đi tới. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có bị cano cho bỏ xuống. Cùng lúc đó, trên thuyền vang lên điên cuồng tiếng chó sủa. Trần Thụy Phong cười to nói. Kêu cái rắm à kêu. Trên mình cửa tự tìm chết oán ai. Ha ha, đêm nay có thể ăn thịt chó. Rất lâu không ăn thuần túy thịt chó. Đào rãnh, Ngao Mộc Dương đưa tay nỗ lực bắt lấy mạn thuyền thượng tay vịn. Thân thể đi theo cano ở trong nước lướt đi. Trên thuyền tiếng chó sủa đột nhiên bỏ giờ. Mà chuyển biến thành là một người kêu thảm thiết. A nha, mẹ rồi đấy. Mau đưa cái này chết tiệt chó đánh chết. Như thế nào không có trói chặt. Lão Mã, a quỷ, a a đau quá. Qua, a buông ra miệng a. Thảo, cút ngay khác cắn ta. Ta đi ngươi tê liệt. Cút cút cút. Lần a cứu mạng phù phù. Đang chật vật cầm lấy mạn thuyền tay vịn Ngao Mộc Dương nhìn lại. Thấy được Mã Khải từ đuôi thuyền nhảy xuống nước. Trên đường đi cano tại trong biển giảm tốc độ. Cano không có phanh lại. Chỉ có thể cánh quạt xoay ngược lại tới giảm tốc độ. Lái thuyền đại hán là một lão luyện. Hắn không có trực tiếp nghịch chuyển cánh quạt. Như vậy đối với thuyền tổn thương rất lớn. Hắn vặn vẹo bánh lái khiến nó phản đối sóng biển. Ven biển sóng lực lượng tới giảm tốc độ. Nhanh như vậy thuyền đến đại quay người. Thiếu chút nữa đem Ngao Mộc Dương cho vung phi. Sống qua gian khổ, ngày tốt lành sẽ tới. Cano giảm tốc độ. Ngao Mộc Dương phát lực một lần nữa leo lên thuyền đi. Hắn này vừa ló đầu. Đang tại kêu rên Trần Thụy Phong sợ tới mức kêu thảm thiết. A a a, quỷ a quỷ a, đại hán a quỷ quát. Bảo ta làm gì vậy? Không thấy được ta chó chết tê liệt. Tướng quân dũng mãnh phi thường phi phàm. Tứ chi chạm đất nó trên thuyền càng có ưu thế. Không chút nào chịu lắc lư thân thuyền ảnh hưởng. Thượng nhảy hạ nhảy, chảo chọc nha xé. Chỉ thấy nó gầy thân hình đang ngồi trong khoang thuyền nhanh chóng trốn tránh. Đại hán huy vũ dây lưng đánh không được nó. Ngược lại không cẩn thận bị nó nắm lấy cơ hội bổ nhào vào trên người. Kêu thảm một tiếng bị nhào lật rơi vào hải lý. Ngao Mộc Dương kịp thời lên thuyền. có thể không cần phải hắn động thủ. Tướng quân giải quyết hết thảy, một cái bị dọa đến chính mình nhảy vào hải lý, một cái bị nhào vào hải lý, một cái bị cắn xé tại kêu thảm thiết. Hắn nhanh chóng đi khống chế bánh lái. Tại trên biển lớn lên hài tử không có không biết lái thuyền. Mặc dù không có du thuyền bằng lái xe, có thể hắn tiếp xúc qua loại thuyền này. Thượng thủ thuần thục khống chế tốt thuyền cân đối. Còn lại nước chảy bèo trôi là được. Ôm bắp chân kêu rên Trần Thụy Phong thấy được Ngao Mộc Dương lái thuyền. Hắn liền kêu to nói. Ngươi chuyện gì xảy ra? Không phải, Ngao tiên sinh ngươi như thế nào rớt xuống trong nước? Ngươi chó nổi giận, ngươi chó. Ngao Mộc Dương quay người hung hăng cho hắn một trường. Nhắm lại miệng chó, nhắm lại miệng thúi. Nói, hết thảy chuyện gì xảy ra? Hắn không thể vũ nhục chó. Tướng quân miệng chó lần này thế nhưng là giúp hắn đại ân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.